mỗi người. Phấn diện đào hoa thì liếc mắt nhìn bạc mệnh nữ. Tiết huyết chi hồn và lão bịt mặt đưa mắt nhìn nhau. Ngọc diện thư sinh bên cạnh thì cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Bầu không khí im lặng cứ như thế mà kéo dài mãi. Rồi bốn người không hẹn mà gặp cùng đồng thanh nói: "Được." Bạc mệnh nữ bước lên mấy bước rồi trải mảnh vải ra trên mặt đất mà nói: "Chư vị, nếu có thể tạm thời gạt bỏ ý định của mình thì hãy rộng lượng một chút đi." Ngọc diện thư sinh bước đến trước đặt mảnh vải lên. Phấn diện đào hoa cũng theo sau, cũng đặt mảnh vải lên đó. Ba mảnh vải đã hiện ra nơi trọng yếu của bản đồ. Thạch kiếm vô cùng đau khổ. Chàng không những không hoàn thành việc của quái nhân nhờ vả, mà lại còn bị kẻ khác cướp đi thủy tinh mộc cầu. Chàng nghĩ đến đây thì bất giác cũng tiến lên mấy bước, muốn xem thử là như thế nào. Bỗng phấn diện đào hoa ngăn lại mà nói: "Các hạ, việc này không có liên quan đến người, mau tránh ra đi." Thạch kiếm giận phát run, vừa muốn mở miệng thì bạc mệnh nữ đã xen vào mà nói: "Ai gặp thì cũng có phần thôi. Phấn diện đào hoa, người bất tất phải ngăn cản tự do của người khác như vậy." Phấn diện đào hoa giận xám mặt, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi tránh sang một bên. Bạc mệnh nữ lại quay sang tiết huyết chi hồn và lão bì mặt rồi nói: "Nhị vị, xin hai vị hãy biết điều đi chứ." Lão bì mặt ngần ngừ một lúc rồi cũng đặt miếng vải lên. Tiết huyết chi hồn cầm lấy mảnh vải, quét mắt nhìn những người trên hiện trường, rồi bước đến đặt mảnh vải lên, liền hiện ra một con đường núi uốn khúc đến một sơn động. Bản đồ này chính là lọt vào mắt của thiết huyết truy hồn đầu tiên. Mọi người thì đồng loạt đưa mắt nhìn. Bỗng thiết huyết truy hồn nhanh như cắt chụp lấy năm mảnh vải trên mạch đất, rồi tung người lên hướng về phía đông mà lướt đi. Điều này xảy ra quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bạc mệnh nữ liền quát: "Thiết huyết truy hồn, nếu như ngươi không dừng lại, ngươi sẽ hối hận đấy." Tiếng nói như sấm dậy, thiết huyết truy hồn bất chấp mọi thứ lướt đi nhanh như điện xẹt. Bạc mệnh nữ thì tức giận điểm nhẹ chân rồi đuổi theo. Phấn diện đào hoa, lão bịt mặt và ngọc diện thư sinh thì cũng phóng đuổi theo sau. Lúc này thì mọi người đã đi hết, chỉ còn lại thạch kiếm bước đến bên cạnh thiên lôi thủ mà hỏi: "Các hạ, thương thế của các hạ đã đỡ chưa?" "Đa tạ, ta cũng đỡ hơn nhiều rồi." "Người không sao chứ?" Thiên lôi thủ hiểu ý của chàng, vội đáp: "Ta không sao, các hạ mau đuổi theo họ đi, nếu không là sẽ hỏng việc đấy." Thạch kiếm cảm kích rồi nói: "Nếu mà các hạ có về nơi ở của Bạch Tuyết công chúa, thì xin hãy nói với công chúa là tại hạ có nhiều việc phải làm, thủ nặng chưa trả, mong là công chúa bất tất phải tìm ta. Làm xong việc rồi, ta sẽ lập tức quay về ngay." Chàng nói đến đây, thân hình thì đã lướt ra ngoài mươi trượng mà đuổi theo. Thiết huyết chi hồn thi triển tuyệt đỉnh khinh công, thân hình như một luồng khói đen lướt đi trong gió nhanh vô cùng. Bạc mệnh nữ thì thân pháp như ma quỷ, lắc mình một cái đã lướt ra ngoài mươi trượng, làm cho mọi người đều thất kinh. Phấn diện đào hoa, lão bịt mặt và ngọc diện thư sinh, thân pháp thì cũng không tồi, họ phóng như điện, lát sau thì đã bám sát ngay phía sau. Lúc này chỉ còn thạch kiếm thì hấp lấy một luồng chân khí lướt nhanh qua, phút chốc thì khoảng cách giữa năm người vẫn được duy trì. Họ đã đi được mấy trăm dặm đường. Đường núi khúc khuỷu, thiết huyết chi hồn thì lướt qua một tuyệt cốc, xuyên qua một khu rừng rậm thì thấy liền một sơn động. Thu hồi cước bộ, ngây người dừng lại, thì bạc mệnh nữ đã tới bên cạnh, khinh miệt mà nói: "Các hạ, đây là ý gì đây?" Lúc này thì phấn diện đào hoa, lão bì mặt, ngọc diện thư sinh và thạch kiếm cũng đã lần lượt tới đứng xung quanh, tùy cơ mà ứng biến. Nhưng thạch kiếm đưa mắt nhìn, trong lòng thì kinh ngạc mà nghĩ thầm: sơn động trước mắt không phải là sơn động mấy tháng trước tiểu mãn bị tử giật bắt vào đó hay sao? Lời nói của thiết huyết chi hồn làm cho cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng. Bạc mệnh nữ, sơn động này chính là nơi ẩn cư của Thủy Tinh Mộc Bà đây. Câu nói này làm cho chàng kinh ngạc. Chàng thầm nhủ: Tiểu Mãn đã được Thủy Tinh Mộc Bà cứu ư? Bỗng một ý niệm khác vụt qua đầu chàng. Không, không phải, nhất định là Thủy Tinh Mộc Bà tâm địa hiểm độc, Đỗ Tiểu Mãn sẽ không bị bà ta tàn sát đâu. Chàng nghĩ tới đây, trong lòng thì cảm thấy lo buồn. Bạc mệnh nữ cười nhạt mà nói: Các hạ, câu nói này chắc chắn đấy chứ? Thiết huyết chi hồn trải 5 mảnh vải lên mặt đất mà nói: Nếu như không tin thì cô hãy tự kiểm soát đi. Lão bìn mặt đi đến bên cạnh tấm địa đồ, cúi xuống nhìn nhưng lại thôi, rồi bước đi về hướng cửa động mà nói: Được, để ta vào xem sao. Mọi người còn đang suy đoán xem là Thủy Tinh Mộc Bà còn sống hay là đã chết. Nếu như bà ta chết rồi, không những được bí kíp ủy mị quỷ tuyệt của bà ta, mà còn có thể lấy được vài viên thủy tinh cầu kỳ độc vô song của bà. Tuy nhiên là nếu bà ta còn sống, mà vị cao nhân này thì thần bí, tính tình tàn bạo, không chừng là sẽ bị chết dưới tay của bà ta. Vì thế thì mọi người đều rất do dự. Lão bịt mặt tuy nói như thế, nhưng trong lòng thì lại phập phồng lo sợ. Thiết huyết tri hồn đứng bên cạnh, thấy lão bịt mặt cứ chần chừ nên mới khiêu khích lão: Sao, các hạ sợ thủy tinh cầu của Thủy Tinh Mộc Bà nên mới do dự hay sao? Lão bịt mặt giận dữ mà nói: Này nhá, ngươi không cần phải khiêu khích ta. Nói xong thì chân bước vào thạch động. Tất cả mọi người thì đều vừa mừng vừa lo. Họ lo lắng là thủy tinh cầu sẽ bị người này lấy đi trước, mừng là vì có người đi trước tiên phong. Lúc này thì lão bì mặt tiến lên một bước, tinh thần càng ngày càng căng thẳng. Lão bước vào thạch động, bỗng một luồng hàn phong mạnh mẽ ập đến. Lão rùng mình, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của mọi người. Lão đành phải trấn an mà bước đi tiếp. Bỗng một luồng trường phong lạnh tấu xương cuộn cuộn đến. Lão bịt mặt vừa muốn vận công chống trả thì thân hình đã như diều đứt dây, bị bứt ra ngoài động nằm trên mặt đất. Mặt nạ thì chảy ra một dòng máu tươi. Sự việc xảy ra làm cho mọi người tất cả đều thất kinh. Một bầu không khí ghê rợn và thần bí bắt đầu bao trùm lên mọi người. Bỗng Phấn Diện Đào Hoa bước đến bên cạnh lão bịt mặt mà nói: Sao vậy? Ngươi làm sao thế? Thủy Tinh Mộc Bà là vẫn chưa chết. Ta đã bị bà ta đánh cho một trường hàn thi trường rồi. Ta không tin. Lão độc bà này lại sao lại sống dai được như thế? Lẽ nào ta gạt ngươi ư? Điều này... Lão bịt mặt đứng dậy, giận dữ nói: Nếu như ngươi không tin thì hãy vào trong mà xem đi. Phấn Diện Đào Hoa suy nghĩ một lúc rồi bước về phía thạch động. Đến cửa động thì dừng lại, cất cao giọng mà gọi: Thủy Tinh Độc Bà! Phấn Diện Đào Hoa để khí hộ thân, song trưởng độc phát rồi bước vào thạch động. Vừa đi vào thạch động, chỉ thấy phía trong đen tối, không nhìn thấy gì cả. Bất giác thì bước lên 4-5 bước, bỗng một luồng hàn phong cuộn tới. Đồng thời là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình như con diều bay văng ra ngoài thạch động. Tất cả mọi người đều giật mình. Thiết huyết chi hồn bước đến đỡ Phấn Diện Đào Hoa mà hỏi: Sao, cô có nhìn thấy gì không? Phấn Diện Đào Hoa lắc đầu một cách đầy thê thảm. Thiết huyết chi hồn lại hỏi: Như vậy thì Thủy Tinh Mộc Bà quả thật là chưa chết hay sao? Điều này thì cũng khó nói lắm. Thiết huyết chi hồn hằn học hỏi: Ta không tin Thủy Tinh Độc Bà lại có khả năng núp trong bóng tối lợi hại như vậy. Nói xong thì mắt chiếu ra sát quang, bước đi 8 bước. Đúng lúc ấy, một luồng âm thanh phần phật lướt tới, đồng thời thì 12 bóng người bay xuống. Tạch Kiếm nhìn 12 lá mặc xám y thì mắt sáng ngời, rồi bước về phía thạch động. Nhưng mà không biết họ là từ đâu tới. Ngọc Diện thư sinh đứng bên cạnh thì cũng ngây người mà nói: 12 vị tiền bối trước mặt có phải là môn hạ của Lãnh Phong Cốc không? 12 vị liền dừng bước, quay người lại, rồi đồng loạt đưa mắt nhìn. 12 nhãn quang nhất tề xạ vào người của Ngọc Diện thư sinh một lượt. Rồi có một người lên tiếng: Chúng tôi chính là đường chủ thập nhị ngoại đường của Lãnh Phong Cốc. Các hạ tức là công tử của Võ Lâm Bảo Quân đúng không? Ngọc Diện thư sinh chắp tay mà nói: Hôm nay thì đường chủ đến đây có việc gì vậy? Bọn ta là trả thù Thủy Tinh Cầu năm xưa. Trả thù Thủy Tinh Cầu ư? Đúng đấy. Mấy chục năm trước, Thủy Thủy Tinh Mộc Bà đại náo Lãnh Phong Cốc, cùng với cốc chủ Lãnh Phong Nhất Tẩu đại chiến 3 ngày 3 đêm mà không phân thắng bại. Cuối cùng thì cả hai đều bị thương. Nhưng mà Thủy Tinh Độc Bà trong lúc lui ra khỏi cốc thì đã vứt ra một viên Thủy Tinh Cầu. May mà cốc chủ của chúng tôi lách người kịp. Tuy nhiên thì 17 cao thủ của Lãnh Phong Cốc đã bị chết dưới tay của Thủy Tinh Độc Bà đây. Ngọc Diện thư sinh không hiểu mà hỏi: Tại sao mà Thủy Tinh Độc Bà lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy? Điều này thì đương nhiên là thủ đoạn tàn khốc của Thủy Tinh Độc Bà. Vậy thì tại sao Thủy Tinh Độc Bà và Quý Cốc Chủ lại có mối thù sâu như vậy? Điều này thì bọn ta cũng không hiểu lắm. Hôm nay các vị đến đây là để đối phó với Thủy Tinh Độc Bà hay sao? Đúng, đúng là như vậy. Chúng tôi là phụng lệnh cốc chủ đến đây. Ngọc Diện thư sinh nói: Nhưng mà Thủy Tinh Độc Bà là một trong Hồng Trần Ngũ Tuyệt võ công cái thế, xuất thần nhập hóa, quả thật mà khó địch nổi. Chúng tôi biết, nhưng 12 vị đường chủ chúng tôi thì cũng không kém phần lợi hại đâu. Ngọc Diện thư sinh biết uy tín của Lãnh Phong Cốc đang vang vọng, tuy chỉ là đường chủ ngoại đường nhưng võ công không tồi, liền nói: Các người mong là hãy cẩn thận là tốt hơn. Nói xong thì 12 vị xám y quay người vào động. Mọi người một hồi lâu thì đứng nhìn bên họ. 12 vị vừa đến cửa động thì một người trong số họ lên tiếng: Thủy Tinh Độc Bà, hôm nay chúng ta đến thanh toán món nợ cũ mấy chục năm trước ở Lãnh Phong Cốc đây. Âm thanh vang vọng nhưng không có ai trả lời. Lão xám y bất giác giận dữ, giơ trưởng quét ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, nơi góc động đá vụn rơi lả tả, nhưng bốn bề thì trống không, không có lấy một tiếng động. 12 vị xám y mặt lộ vẻ kinh ngạc, đều trợn mắt mà ngơ ngác. Hồi lâu thì một vị lão nhân áo xám lên tiếng quát to: Thủy Tinh Độc Bà, còn không mau ra đây, ta sẽ xông vào đấy. Thạch động âm u, yên tĩnh đến rợn người. 12 vị lão nhân áo xám không nén được giận, liên thủ phát trường, song trường tống ra mạnh mẽ, đẩy vào động như bài sơn đào hải cuồn cuộn. Bỗng một luồng kình phong mãnh liệt từ trong động đánh trả ra. 12 vị nhân áo xám dùng mình một cái, toàn thân bắn tung ra ngoài 6-7 trượng xa, rồi ngã phịch xuống đất, thổ ra một ngụm máu tươi. Điều này làm cho tất cả mọi người đều nổi da gà mà cảm thấy ớn lạnh. Ngọc Diện thư sinh suy nghĩ một lúc rồi bước đến. Hắn đi vào thạch động, quán tụ nội công, quát lên một tiếng lớn rồi đánh ra một trường mạnh tuyệt luân. Lúc hắn vừa xuất trường thì một luồng tiềm lực mạnh mẽ búng tới. Ngọc Diện thư sinh cảm thấy đôi vai đau đớn, nhưng hắn đã có đề phòng. Vừa thấy vậy thì liền tung người ra ngoài 10 mấy trượng. Tuy như vậy, nhưng hắn cũng kinh sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt bỗng thay đổi. Lúc này thì 12 vị áo xám liền đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào cửa động mà không dám động đậy. Bạc Mệnh Nữ cũng bước đến cửa động, nhìn một cái rồi nói: Thủy Tinh Độc Bà không biết là đã chết hay chưa? Thiết Huyết Chi Hồn cũng bước đến mà nói: Điều này thì ta e là khó mà khẳng định được. Nói thế mà cũng là nói. Người làm sao thế? Hai người đang nói chuyện thì lão bịt mặt đã bước đến nói: Ta là có một cách đây, có thể làm cho thủy tinh độc bà hiện thân đấy. Cách gì vậy? Mọi người đồng thanh hỏi. Lão bịt mặt vừa muốn mở miệng thì bạc mệnh nữ liền nói: Ta nghĩ là ngươi muốn dùng hỏa công ư? Lão bịt mặt ngây người mà đáp: Đúng, đúng là như thế. Địch tối thì ta sáng, dùng hỏa lực để buộc bà ta ra khỏi động. Nếu mà đơn giản như vậy thì thủy tinh mộc bà cũng uổng công xưng là hồng trần ngũ tuyệt rồi. Nhưng mà ta nghĩ cũng chỉ có duy nhất biện pháp này thôi. Phấn diện đào hoa lúc này thì bước đến nói: Hỏa công thì cũng là diệu kế, ta nguyện giúp ngươi một tay. Nói xong thì cùng lão bịt mặt thu nhặt củi khô chất thành đống trước cửa rồi châm lửa đốt. Đột nhiên thì đống lửa bay lên cuồn cuộn, tiếp theo là một trường phong mạnh mẽ phóng tới. Phấn diện đạo hoa vội vàng lách người tránh sang một bên. Lão bịt mặt thì không đề phòng việc xảy ra như vậy, bị đống lửa đốt cháy khét cả đầu tóc quần áo, hình dáng thì trở nên tàn tạ. Mọi người trông thấy thì đều thất kinh mà rùng mình. Đúng lúc ấy, cửa động đi ra một thiếu nữ vô cùng tuyệt sắc. Thiếu nữ vừa xuất hiện thì Thạch Kiếm đã kinh ngạc à lên một tiếng: Ồ, Tiểu Mãn! Chàng vừa định tiến lên gọi thì lão bịt mặt đã khơi dậy lửa giận, bước đến quát: Còn nha đầu kia từ đâu tới? Thủy tinh độc bà là gì của ngươi? Đỗ Tiểu Mãn cười nói: Sao ngươi lại hung dữ đến như thế? Lẽ nào ta phải nói nhẹ nhàng với ngươi hay sao? Đúng, đúng vậy đấy. Tên thối nha đầu, mau tránh ra đi. Ngươi là muốn làm gì ta? Ta là muốn thanh toán với thủy tinh mộc bà. Thanh toán gì cơ? Lão bịt mặt bị hỏi đến thẹn cả người. Lão vô cớ đến đây, một lúc sau thì lão chỉ những mảnh áo bị lửa đốt cháy trên mình mà nói: Là bà ta đã đốt cháy quần áo của ta. Đó là người tự chuốc vạ vào thân, làm sao mà trách người khác được đây? Lão bịt mặt giận run người mà nói: Người quá quắt lắm đấy, đừng có trách ta không khách sáo. Nói xong thì lão liền bước đến, song trưởng giơ ra. Đỗ Tiểu Mãn cười nói: Người dám đánh ta sao? Sao? Tại sao ta lại không dám? Người hãy mở to mắt ra mà nhìn, đây là cái gì đi? Lão bịt mặt bỗng giật mình lùi bước, thu trường đứng chờ người ra, nói thì không ra lời. Thạch Kiếm thấy trong tay Tiểu Mãn cầm một vật to tròn như quyền tay thì nghĩ thầm: Lẽ nào đây chính là thủy tinh mộc cầu? Chàng vừa nghĩ thì Tiểu Mãn đã gọi: Kiếm ca ca! Thạch Kiếm vội bước đến, ân cần mà hỏi: Tiểu Mãn, muội không sao đấy chứ? Muội không sao cả mà, trong động là có một vị lão tiền bối muốn gặp huynh đấy. Lão tiền bối này là ai vậy? Huynh cứ vào xem đi là sẽ rõ thôi. Có phải là thủy tinh độc bà lão tiền bối hay không? Thạch Kiếm đành phải đi vào trong động. Mọi người nhìn theo Thạch Kiếm đi vào thạch động thì trong lòng đều đang âm thầm suy đoán nhân vật trong động là ai. Nếu như là thủy tinh độc bà thì sao Tiểu Mãn không nói rõ? Nếu không phải là thủy tinh độc bà thì còn là ai nữa? Lúc này thì 12 vị áo xám phóng đến trước mặt của Đỗ Tiểu Mãn mà hỏi: Người có phải là môn hạ của thủy tinh độc bà không? Ta không cần thiết phải trả lời ngươi. Được, khá lắm cô nương. Vậy thì bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Các ngươi làm gì được ta nào? Bọn ta là dạy dỗ ngươi trước. Không lẽ là thủy tinh độc bà sẽ không xuất đầu lộ diện hay sao? 12 vị lão nhân áo xám liền thủ xuất trường. 12 luồng kình lực hội tụ thành một luồng kình phong long trời lở đất mà quất tới. Đỗ Tiểu Mãn cất thủy tinh cầu vào người, lập tức đẩy ra một luồng kinh khí như bài sơn đào hải ập tới. 12 vị áo xám cảm thấy cổ tay tê đi, kinh ngạc mà la lên một tiếng, rồi nhanh chóng thu mình rút lui. Đỗ Tiểu Mãn trông thấy thì vận thân pháp kỳ dị mà thét lên: "Chạy đi đâu?" 12 vị áo xám nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đầy bóng người, không sao mà tránh được, đành phải cố thủ mà chống đỡ. Phút chốc thì bóng người lay động, tiếng kêu vang liên tiếp một cách đầy thê thảm. Đỗ Tiểu Mãn dừng tay, rồi nhảy trở về cửa động. Trên mặt đất thì nằm la liệt 12 tử thi, 12 đường chủ Lãnh Phong Cốc thì không một ai may mắn sống sót. Lúc này thì Bạc Mệnh Nữ bước đến mà hỏi: "Cô nương, cô có phải là đồ đệ của Thủy Tinh Độc Bà không?" "Việc này thì quả thật là khó mà trả lời đấy." "Tại sao vậy?" "Cô hãy thông cảm cho ta đi, ta không thể nói được đâu." Bạc Mệnh Nữ thấy sắc mặt của nàng có vẻ áy náy, biết là không thể hỏi tiếp được gì thì liền nói: "Cô nương đã không chịu nói ra thì ta cũng không ép buộc đâu." Nói xong thì liền quay người bước đi. Bỗng Đỗ Tiểu Mãn gọi lại mà nói: "Cô nương, xin cô nương hãy dừng bước một tí có được không?" Bạc Mệnh Nữ dừng chân, quay đầu lại mà hỏi: "Cô nương gọi ta là có việc gì vậy?" "Xin hỏi tôn danh của cô là gì?" "Ta là Bạc Mệnh Nữ." "Bạc Mệnh Nữ sao?" "Đúng, quả là không sai đâu." "Ta muốn hỏi là danh tính thật kia kìa." "Ta vốn là Bạc Mệnh Nữ trong thiên hạ, danh thật thì cũng phiêu bạt theo chuyện dĩ vãng thôi. Cô nương có thể hiểu được nỗi khổ mà ta không muốn nói ra danh tính thật không?" Đỗ Tiểu Mãn nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu thì mới thở dài một tiếng. Bạc Mệnh Nữ thì cũng ngước nhìn lên bầu trời xanh rồi bỏ đi. Bỗng nghe một tiếng quát to: "Quỷ nha đầu, ta sẽ dạy dỗ ngươi trước." Đỗ Tiểu Mãn quay đầu lại thì thấy lão Bịt Mặt bước ra, rút thánh nữ kiếm vung ra, vung một vòng kiếm ảnh sáng loáng mà lao tới. Đỗ Tiểu Mãn cười nói: "Lẽ nào ngươi không sợ thủy tinh cầu của ta hay sao?" "Ta là cho ngươi nếm mùi lợi hại của thánh nữ kiếm đây." Nói xong thì liền lao tới. Đỗ Tiểu Mãn thấy kiếm pháp của lão dũng mãnh, và lại thánh nữ kiếm là một bảo kiếm nổi tiếng, lúc sử dụng thì tỏa ra muôn nghìn hào quang sáng loáng, vì thế mà không thể xem thường được. Nàng không dám chậm chế, lắc mình mà lui ra ngoài ba trượng. Lão Bịt Mặt đánh hụt, giận dữ đánh đông rồi lại sang tây, phút chốc thì đã ra mười mấy chiêu, chiêu nào cũng âm độc như là muốn lấy mạng người ta. Tuy nhiên thì thân hình của Tiểu Mãn nhanh nhẹn như yến, thoát ra ngoài được vòng kiếm ảnh. Lão Bịt Mặt lúc này thì lại quét ra một vùng kiếm ảnh công Tiểu Mãn. Đang lúc ấy, chỉ thấy muôn nghìn hào quang xoáng loáng tỏa ra, và một bóng người ngoài kiếm vòng ảnh lách qua lách lại. Bỗng một tiếng kêu to chấn động trời đất, bảo kiếm rơi phịch xuống đất. Lão Bịt Mặt đã lùi ra 5-6 bước rồi dừng lại. Đỗ Tiểu Mãn lãnh đạm nói: "Sao, ngươi đã biết lợi hại rồi chứ?" Lão Bịt Mặt hừ một tiếng lạnh lẽo, bước đến nhặt thánh nữ kiếm lên rồi bỏ đi. Đột nhiên thì một tiếng quát to vang lên: "Ngươi là hãy để lại thánh nữ kiếm của Hoàng Phổ Duy lão tiền bối đã." Lão Bịt Mặt như bị điện giật, run rẩy hai cái, rồi dừng bước quay mặt lại, thấy thạch kiếm từ trong thạch động bước ra, đôi mắt thì lộ ra hai luồng sát khí. Nhưng lão Bịt Mặt cũng không thẹn là một cao thủ, cất tiếng hỏi: "Ngươi là nói cái gì?" Thạch kiếm lắc mình đến trước mặt lão rồi nói: "Hãy để thánh nữ kiếm lại rồi hãy đi." "Thánh nữ kiếm ư? Ngươi không cần phải giả vờ. Mấy chục năm trước ở Quỷ Cốc đoạt bảo, đến nay nên vật hoàn chủ, ta là thay cho Hoàng Phủ Duy lão tiền bối mà thu lại bảo khí đây." "Ngươi đừng có mà mơ tưởng. Nếu như hôm nay ngươi mà không để lại thánh nữ kiếm thì đừng có hòng rời khỏi nơi đây." "Được lắm tiểu tử, ngươi hãy thử xem." Thạch kiếm thấy lão không đồng ý, liền tung người hữu trưởng chụp tới. Thánh nữ kiếm của lão Bịt Mặt vung ra một chiêu, thạch kiếm thất kinh vội thu trưởng lại, nhưng chân trái thì bay lên, quét ra một luồng khí đầy mãnh liệt. Chớp mắt thì hai người đã đánh hơn 20 mấy chiêu. Thánh nữ kiếm của lão bịt mặt múa tít gió cũng không qua được. Trong lòng thì lại kinh sợ trước công lực của thạch kiếm mà nghĩ thầm: không ngờ là hắn trước khi vào động và sau khi ra động lại hoàn toàn là hai người khác nhau, công lực thì cũng đã được tăng tiến vượt bậc. Thạch kiếm dũng mãnh như sư tử, song trường nhanh như cuồng phong mà bay đến. Lão bịt mặt nhờ thanh kiếm lợi hại này mới có thể đứng vững được, nếu như không đã thất bại từ lâu rồi. Phút chốc thì hai người đã đấu với nhau hơn 20-30 chiêu rồi. Thạch kiếm càng đánh càng hăng, kiếm pháp của lão bịt mặt thì ngày càng bị trì hoãn. Mọi người xung quanh thì đứng nhìn, không khỏi lo lắng và họ âm thầm bày mưu tính kế. Bỗng thạch kiếm phóng một chưởng vào vai phải của lão bịt mặt, chỉ thấy lão kêu lên một tiếng đầy đau đớn, tay thì tê dại đi, thánh nữ kiếm thì rơi xuống đất. Thạch kiếm nhanh chóng tung người đến lấy thánh nữ kiếm. Bỗng một tiếng hét vang lên, nói thì chậm nhưng hành động diễn ra rất nhanh. Một bóng người bắn tới, mang theo trường lực mạnh mẽ vô cùng. Cùng lúc đó thì lão bị mặt cũng quay người lại mà đánh ra một chiêu. Hai luồng kình phong đến từ hai hướng khác nhau, nhất tề mà nhằm vào cánh tay của thạch kiếm mà công tới. Chỉ cần là chàng giơ tay chụp lấy thánh nữ kiếm thì tất sẽ bị trọng thương. Thạch kiếm chau mày, liền giơ hữu trưởng đánh ra một chiêu, rồi dùng thân pháp cực kỳ nhanh giơ hữu thủ ra. Ngũ chỉ vừa giơ ra chụp lấy thanh kiếm, chỉ thấy tay của thạch kiếm cầm thánh nữ kiếm, hét lên một tiếng rồi lui người ra sau 5 bước. Thiết huyết truy hồn đột ngột xuất chiêu, thân hình vút ra ngoài 6 trượng xa, kinh ngạc mà quát lên 2 tiếng lớn. Thân pháp kỳ dị của thạch kiếm làm cho lão giật mình. Lão bịt mặt lúc này thì ngã trên mặt đất, thân hình thì càng trở nên thê thảm. Rồi thiết huyết truy hồn tiến về phía chàng, tay thì cầm thiết huyết kỳ mà khiêu chiến. Thạch kiếm đứng đó, tay cầm thánh nữ kiếm, bình tĩnh mà ứng phó. Thiết huyết truy hồn bước đến gần thạch kiếm thì dừng lại, bỗng phóng ra thiết huyết kỳ cuốn tới. Bỗng Đỗ Tiểu Mãn lay động thân người phóng đến giữa hai người, mặt thì bừng bừng nộ khí, nói với thiết huyết truy hồn một cách đầy lạnh lẽo: người mà dám làm càn thì ta sẽ cho người nếm mùi lợi hại của thủy tinh cầu đây. Thiết huyết truy hồn biết rõ là hồng trần ngũ tuyệt không phải tay vừa, nhất là đối phương tay cầm thủy tinh cầu bất cứ lúc nào cũng có thể ném ra, nên thất kinh mà nói: ta và người vốn nước sông không phạm nước giếng, hà tất phải can thiệp việc của kẻ khác. Muốn ta không can thiệp đến việc của ngươi ư, thì ngươi hãy mau nhanh chóng mà rời khỏi nơi đây đi. Được, được rồi, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Nói rồi ngậm hờn mà quay mình bước đi. Thiết huyết chi hồn vừa bước đi 5 bước thì nghe tiếng quát của thạch kiếm: ngươi dừng lại. Thiết huyết chi hồn dừng bước, đưa mắt nhìn mà hỏi: ngươi là có việc gì? Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu, hãy để lại thiết huyết kỳ của Bạch Như Vân lão tiền bối đã. Thiết huyết kỳ là vũ khí thành danh của ta, làm sao mà có thể cho ngươi được. Ta là nột mặt nạ của ngươi trước, xem ngươi có còn dám giả mạo hay không. Thạch kiếm vùng kiếm ra nhanh như điện xẹt, nhằm thẳng vào thiết huyết chi hồn. Thiết huyết chi hồn thấy công lực của chàng có tăng tiến lớn, thầm rùng mình, rồi quét thiết huyết kỳ ra. Tiếng xào xạc đinh tai, kỳ ảnh bay đầy trời, thân hình lão lách ra khỏi chiêu kiếm của chàng. Hai người đã đấu hơn 100 chiêu vẫn không có dấu hiệu thắng bại. Lúc này thì mọi người xung quanh đều hồi hộp mà theo dõi trận đấu. Lão bịt mặt cũng đã đứng dậy, đứng ngoài xa theo dõi. Phấn diện đào hoa thì hữu trưởng thủ sẵn một nắm đào hoa tiêu, trong đầu thì nghĩ thầm: lúc vạn nhất thì ta sẽ ám toán thạch kiếm, cứu nguy cho Lôi Vân. Đang suy nghĩ thì một tiếng thét vang lên, chỉ thấy thạch kiếm lách qua một chiêu thiết huyết chi hồn, thánh nữ kiếm như một luồng điện chém vào mặt nạ đứt làm đôi rồi rơi xuống đất. Mặt nạ vừa bị thạch kiếm chém đứt, phấn diện đào hoa tay cầm một nắm đào hoa tiêu định xuất thủ, bỗng đôi mắt sáng lên kinh ngạc mà thu ám khí lại. Cùng lúc đó thạch kiếm cũng kinh ngạc mà thốt lên: ai, là Hồng Linh Pháp Sư. Hồng Linh Pháp Sư không nói không rằng giận dữ mà phất thiết huyết kỳ ra tới tấp. Thạch kiếm thì dùng thánh nữ kiếm công ra, phẫn nổ quát: Thì ra là ngươi đã hại Tôn Ngọc Khôn lão tiền bối. Tiểu tử, im miệng đi. Ngươi đã mưu sát phu đoạt phụ, lại còn dám cường biện ư? Mưu sát phu đoạt phụ không phải là ta, mà là Lôi. Vừa nói đến đây thì á lên một tiếng đầy thê thảm, rồi lão ngã lăn lên đất. Thạch kiếm tra kiếm vào vỏ, đưa tay nhập thiết huyết kỳ lên, cảm thấy kinh ngạc, rồi đưa mắt nhìn thấy phấn diện đào hoa đã quay người vút đi như điện xẹt. Chàng liếc mắt nhìn phần còn lại thì lão bịt mặt đã không biết đã mất bóng từ lúc nào rồi. Bỗng nghe tiếng của Tiểu Mãn thốt lên, thì ra là lão đã trúng đào hoa tiêu của phấn diện đào hoa. Chàng nghe nói thì quay người lại hỏi: Sao, đào hoa tiêu ư? Chỉ thấy Tiểu Mãn từ trên cổ họng của Hồng Linh Pháp Sư lấy ra một ám khí nho nhỏ mà nói: Huynh xem đi, đây không phải là đào hoa tiêu thì là gì? Tại sao phấn diện đào hoa lại giết lão chứ? Điều này thì cũng thật khó hiểu đấy. Thạch kiếm cũng cảm thấy khó hiểu. Lúc này thì Ngọc Diện thư sinh bước đến, cúi đầu xem xét thi thể của Hồng Linh Pháp Sư, rồi lên tiếng mà nói: Ta là biết rồi. Tiểu Mãn hỏi: Ngươi biết cái gì cơ? Phấn diện đào hoa là sợ gian tình bại lộ nên mới giết hắn đấy. Câu nói này của ngươi quả là làm cho kẻ khác càng thêm mơ hồ mà thôi. Phấn diện đào hoa và hắn thông gian hại phụ, tại sao lại nói là gian tình bại lộ? Điều này là không phải. Ngươi chỉ biết được một mà không biết được hai. Vừa rồi nghe hắn nói đấy, mưu sát phu đoạt phụ là Lôi. Đỗ Tiểu Mãn như tỉnh ngộ, nhưng rồi lại như không hiểu mà nói: Như vậy thì hắn giả mạo là thiết huyết truy hồn hay sao? Giả mạo trong cái giả, rất có thể là như vậy đấy. Mà cô nương, cô có thể trả lời ta một câu được không? Là việc gì vậy? Thủy Tinh Độc Bà là có còn trên nhân gian hay không? Ngươi là đoán thử xem sao? Ta thì nghi ngờ, có lẽ là bà ta đã qua đời rồi, nhưng cũng không thể khẳng định. Mong là cô nương có thể chứng thực cho ta. Tiểu Mãn đáp: Ngươi đã cho là như vậy thì tại hạ tất phải chứng minh thôi. Như thế thì sự việc như thế nào đây? Ngươi cho rằng là đã qua đời thì đã qua đời, ngươi cho rằng là bà ta còn sống thì là còn sống. Lời mà ta mà nói chưa chắc thì ngươi đã tin đâu. Ngọc Diện thư sinh thấy vậy mà không hỏi được gì, thì bước sang Thạch kiếm mà hỏi: Các hạ là cùng với gia phủ có thù gì vậy? Thạch kiếm ngây người nói: Ta không có. Không có ư? Gia phủ bị ngươi hại đến tê liệt cả người, quanh năm thì phải nằm trên giường. Nỗi khổ này so với cái chết thì còn đau khổ hơn. Ngươi rất là độc ác đấy. Ta độc ác ư? Dù sao đi nữa thì ta cũng là muốn mượn tim của các hạ mà dùng đấy. Mượn tim của ta ư? Là để trị bệnh cho Lệnh Tôn hay sao? Đúng, ngươi biết là điều tốt lắm đấy. Như vậy thì tại sao không lấy tim của ngươi đi? Nếu như tim ta có hiệu lực thì không phải phiền đến ngươi rồi. Điều này thì làm cho chàng không hiểu. Từ lúc chàng hiểu được mọi việc tới giờ thì chưa được tiếp xúc với Võ Lâm Bảo Quân, lão nằm liệt giường sao lại do chàng làm chứ? Và lại phải lấy tim của chàng thì mới trị được, mà tim của kẻ khác thì lại không. Đây là một vấn đề không hề đơn giản. Ngọc Diện thư sinh bước đến, phẫn nộ mà nói: Vì bệnh của gia phụ, ta đành phải hy sinh ngươi thôi. Hắn lay động thân mình rồi phát ra một trường. Thạch kiếm đồng thời thì cũng hét lên một tiếng, thánh nữ kiếm trong tay vung ra muôn ngàn hào quang. Ngọc Diện thư sinh lách ngang qua năm thước, nhảy ra ngoài vòng kiếm ảnh, trở tay đẩy ra một luồng kinh khí đầy mãnh liệt. Đỗ Tiểu Mãn đứng bên cạnh thấy hai người vây đánh nhau thì chau mày suy nghĩ. Đúng lúc ấy thì một luồng kình phong xô tới vô cùng nguy hiểm. Tiểu Mãn lắc mình phóng tới giữa hai người, đẩy bật ra hai trường, chia hai người ra hai bên mà nói: "Dừng tay!" Thầy kiếm thu kiếm lại rồi lui ra năm bước. Ngọc Diện thư sinh cũng ngây người, trên khuôn mặt thì lộ vẻ không vui. Đỗ Tiểu Mãn lạnh lẽo nói: "Ai sai ai đúng ta không muốn biết, nhưng hôm nay nể mặt ta mà rời khỏi đây đi." Ngọc Diện thư sinh nói: "Nếu như ta không bằng lòng thì sao?" "Như thế thì ta sẽ không khách sáo đâu. Ai mà ra tay trước, ta sẽ dùng thủy tinh cầu mà đối phó với người đó đấy." Ngọc Diện thư sinh sa sầm nét mặt, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên trời mà hét dài. Chốc chốc thì phóng bước vút đi, phút chốc thì đã mất hút. Đỗ Tiểu Mãn ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi mỉm cười với Thạch Kiếm, bước đến bên cạnh chàng mà hỏi nhỏ: "Huynh dùng phương pháp gì mà làm cho Võ Lâm Bảo Quân sống đi chết lại thế?" Thạch Kiếm kinh ngạc hỏi: "Muội là tin lời của hắn sao?" "Ngọc Diện thư sinh đã nói như thế, ai thì cũng phải tin thôi." "Muội là cho rằng huynh làm như thế sao?" "Nhưng mà bệnh của Võ Lâm Bảo Quân là sự thật mà." Thạch Kiếm cúi đầu suy nghĩ, trong lòng thì có nhiều điều không thể hiểu nổi. Bỗng thì chàng như nhớ ra điều gì thì liền nói: "Ồ, đúng rồi, mau đi hỏi." Bỗng có một tiếng kêu bi thảm vang lên, cắt đứt lời nói của chàng. Tiểu Mãn và chàng nhất thời bị âm thanh này làm cho chấn động, đưa mắt nhìn thì thấy một bóng người mau lướt tới. Thạch Kiếm mở to mắt, tung người lên mà gọi: "Thiên Lôi Thủ!" Nhưng mà Thiên Lôi Thủ bay lên được 3-4 trượng thì rơi phịch xuống đất. Thạch Kiếm lướt tới, thấy toàn người của Thiên Lôi Thủ nhuộm đầy máu tươi, nơi vết thương không ngừng thì rỉ ra lai láng máu. Lúc này thì Đỗ Tiểu Mãn cũng đã đến, thấy thảm trạng của lão thì cũng thất kinh lên. Thiên Lôi Thủ thở hổn hển, mắt thì trắng bệch, nói như không nên lời: Bạch Tuyết!" Thạch Kiếm dùng trường cầm lấy tim mạch của lão, trợ công lực của mình cho lão, rồi nói: "Các hạ hãy nghỉ ngơi một tí đi, có gì hãy từ từ mà nói." Một luồng nhiệt khí xuyên suốt trong người, mặt của Thiên Lôi Thủ hiện lên vẻ hồng hào, mắt thì từ từ mở to ra, run rẩy mà nói: "Ta là đã bị thương rất nặng rồi, không còn hy vọng được nữa." "Là ai đã đả thương các hạ vậy?" "Đả thương ta thì không quan trọng, nhưng mà công chúa Bạch Tuyết." Chàng lo lắng mà hỏi: "Công chúa Bạch Tuyết, nàng ta làm sao rồi?" Thiên Lôi Thủ thở hổn hển mà nói: "Công chúa là ở cách đây không xa." Thạch Kiếm và công chúa tình cảm như vợ chồng, tuy họ miễn cưỡng thành hôn nhưng chàng đối với nàng rất chân tình. Nghe khẩu khí của Thiên Lôi Thủ thì chàng biết là công chúa đang gặp nguy khốn, vì thế mà vô cùng kích động mà hỏi: "Công chúa Bạch Tuyết là đang ở đâu?" "Là ở Hắc Yêu Cốc." Thiên Lôi Thủ nói đến đây, môi mấp máy mấy cái rồi nói ra câu cuối cùng: "Sinh mạng của công chúa đang rất nguy kịch đấy." Nói xong thì hắn nhắm mắt tắt thở. Chàng thấy lão chết một cách đầy bi thảm, trong lòng thì vô cùng căm giận. Công chúa đang gặp nạn, phải lập tức cứu ngay, nếu không thì sẽ không còn kịp. Chàng đứng vội dậy mà hỏi: "Tiểu Mãn, Hắc Yêu Cốc là ở đâu?" Đỗ Tiểu Mãn khẽ chớp mắt mà nói: "Hãy đi theo muội." Nói xong thì chân nàng điểm nhẹ trên mặt đất, lướt đi như chỉ miến. Chàng cũng lập tức thi triển khinh công mà theo ngay sau Tiểu Mãn. Chàng vừa đi thì vừa phập phồng nôn nóng lo sợ, vạn nhất là công chúa có mệnh hệ gì thì chàng làm sao mà ăn nói với phụ vương đây. Chớp mắt thì Đỗ Tiểu Mãn lướt vào một cái cốc hẹp mà nói: "Nơi đây chính là Hắc Yêu Cốc đây." Thạch Kiếm dừng bước đưa mắt nhìn, trong cốc thì nham thạch màu đen mọc đầy dây leo, không thấy có một bóng người. Chàng tin rằng là lời của Thiên Lôi Thủ không sai. Tức thì chàng tung mình phóng vào thâm cốc. Đỗ Tiểu Mãn thấy chàng lo lắng, thầm nghĩ công chúa Bạch Tuyết nhất định là có quan hệ gì đó với chàng. Thạch Kiếm vào đến thâm cốc, bỗng nghe trong đó có tiếng quát, trong lòng thì đầy lo lắng, lách người mau vào qua vách núi. Đồng thời thì một tiếng kêu thê thảm vang lên. Chàng biết âm thanh đó chính là của công chúa. Đưa mắt nhìn thì thấy Bạch Tuyết công chúa bị một vị bạch y trung niên mỹ phụ đánh bay ra ngoài trượng xa. Trung niên mỹ phụ này như ngậm hờn, phát trưởng lực mạnh mẽ kinh người. Bỗng lại tiến một bước, hữu trưởng giơ lên, thân hình công chúa văng ra xa. Thạch kiếm hét lên một tiếng, tung người đến mà quát: "Mau dừng tay!" Tuy nhiên thì công chúa đã bị thương đến gãy tay chân, thân thể tàn tệ, máu thì nhuộm đỏ cả hoàng cốc. Trung niên mỹ phụ thấy chàng phóng đến như là chưa nguôi giận, mắt thì hàm sát khí, liếc nhìn chàng không nói không rằng, ngây người mà đứng đó. Chàng đến bên cạnh công chúa, ôm chầm lấy nàng, bất giác thì hai hàng lệ rơi xuống, đau lòng mà nói: "Công chúa, nàng chết thật là thê thảm." Đỗ Tiểu Mãn đứng sau lưng thì im lặng mà không nói gì cả. Bỗng Thạch Kiếm đưa tay lau mắt, vô cùng phẫn nộ, bước đến trước mặt mỹ phụ, căm hờn mà nói: Ngươi là tại sao lại giết cô ta?" Trung niên mỹ phụ như chưa hết giận dữ mà thốt lên: "Ta giết cô ta vẫn là còn may cho cô ta đấy." Chàng giận dữ, cắn răng mặt đỏ bừng bừng, đầy kích động mà nói: "Ngươi là lòng dạ rất lăng xói, giết chết cả một thiếu nữ hiền lành, lại còn tàn nhẫn đến như thế ư? Cô ta chết vẫn là còn may mắn chán đấy. Cô ta là có tội gì với ngươi?" "Ta và cô ta là thù hận triền miên, mối thù lớn không đội trời chung đâu." "Mối thù lớn ư? Cô ta là hại ta mười mấy năm không nhìn thấy mặt trời, sống một cuộc sống bi thảm và u ám, suốt ngày thì bàng hoàng không yên, tinh thần thì bị kích thích uy hiếp, so với nhục thể thì còn đau đớn hơn đấy." Trung niên mỹ phụ nói đến đây thì toàn thân đều rung động. Thái kiếm nhướng mày giận dữ mà quát: Ta không tin là cô ta làm những việc ấy đâu." "Ngươi thì cứ việc không tin đi, còn ta thì đã bị đau đớn về thể xác từ trong địa ngục mà vùng dậy đây." "Thật, có thật là như thế sao?" "Không những là như thế, còn nhiều lần ta từ trong hoạn nạn thoát thân, cô ta còn không buông tha cho ta, âm thầm mà hạ độc để hãm hại ta bi thảm đến nỗi sống cũng không được, mà chết cũng không xong." Trung niên mỹ phụ chưa hết căm hờn mà nói tiếp: "Ngươi thử nghĩ mà xem, loại người như này có đáng chết hay không?" Thạch kiếm nhìn thi thể Bạch Tuyết công chúa, một hồi lâu sau thì không nói lên lời. Trung niên mỹ phụ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Cô ấy là gì của ngươi?" Thạch kiếm ngẩng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô ấy chính là hiền thê của ta." Câu nói này như một mũi dao đâm thẳng vào tim của Tiểu Mãn, làm cho nàng run rẩy, suýt thì ngã xuống đất. Trung niên mỹ phụ cũng cảm động trước thâm tình của chàng, ngẩn người mà đáp: "Người chính là một người bất hạnh đấy." "Ta thì tin chắc hiền thê của ta là người hiền tục, tuyệt đối thì không làm ra thủ đoạn đê tiện như này đâu. Tuy là lời nói của ngươi là sự thật, nhưng nhất định là chính ngươi có lỗi với cô ấy trước." Trung niên mỹ phụ cố nén sự căm hờn mà nói: "Người trên thế gian này thì rất là hiểm trá, ngươi không hại người, nhưng người ta cũng moi tim gan mà đi hại ngươi thôi." "Bà đừng có dùng lời nói hoang đường để mà biện lý lẽ như vậy." "Ngươi là không tin lời ta nói hay sao? Ví dụ ngươi mang bảo khí trong người, tất sẽ có người trong võ lâm đến giành lấy thôi." Trung niên mỹ phụ bất kể lời nói của chàng rồi nói tiếp: "Nếu như một thiếu nữ bất hạnh trời sanh ra tuyệt sắc giai nhân, không những đàn ông dùng trăm phương ngàn kế để mà dụ dỗ nàng, mà đàn bà thì càng lại đố kỵ hơn, hiểm hại nàng đến chết thì mới thôi." Thái kiếm nghe đến thế thì ngẩn cả người. Trung niên mỹ phụ như bị nhiều uất ức mà lại nói: Bảo khí, mỹ sắc, tất cả đều là tai họa thôi. Rồi bà nhìn Thạch Kiếm mà nói tiếp: Có lẽ là ngươi còn trẻ, không hiểu được lời nói của ta, nhưng 20 năm sau, thậm chí là 30-40 năm sau, ngươi sẽ hiểu ra thôi. Thạch Kiếm ngẩng đầu lên mà hỏi: Tôn danh của ngươi là gì? Trung niên mỹ phụ bị chàng hỏi thì đến ngơ ngác. Điều này thì cũng khó trách bà, nếu như 20 năm trước không có một ai không biết là phương danh của bà. Công lực tài sắc của bà khắp thiên hạ thì không một người đàn ông nào không ngưỡng mộ theo đuổi, đàn bà thì hận bà đến chết. Trung niên mỹ phụ như nhớ lại, đó là việc của 20 năm trời, sự huy hoàng này đã trôi theo dòng thời gian, bỗng buông tiếng thở dài mà thốt lên: Người thật là không biết danh tánh của ta hay sao? Nếu như ta biết thì cần gì phải hỏi bà nữa. Thạch Kiếm nhìn thi thể của công chúa, lửa giận bừng bừng, bước đến rồi nói to: Tuy ngươi nói như thế, nhưng ta không tin nghe một lời nào cả đâu. Thế thì ngươi muốn sao? Ta là muốn đòi nợ máu. Vậy thì như thế này, nội trong vòng 100 chiêu ta không xuất thủ, ngươi nếu như đánh thắng ta thì ta sẽ bó tay để ngươi phục thù, nhưng nếu ngươi thua thì đừng ngăn cản đường đi của ta. Được. Nói xong thì chàng tung người lên, song trưởng phất ra. Phút chốc thì vẫy tay rào rào, luồng kinh phong của Thạch Kiếm nhanh như tuyệt luân. Trung niên mỹ phụ thì di động thân hình như một sợi dây xích trắng tung người lên. Đứng bên ngoài nếu như nhìn vào chỉ thấy bụi cát đầy trời. Phút chốc thì hai người đã đấu 20 chiêu. Một lúc sau thì thân hình của Thạch Kiếm lui ra sau, trợn mắt mà đứng nhìn. Trung niên thiếu phụ thấy chàng không có ý định đánh tiếp thì bèn hỏi: Tại sao ngươi lại không xuất thủ tiếp chứ? Đã đầy 100 chiêu rồi, ta chịu thua. Mới chỉ có 90 chiêu, còn lại 1 chiêu hãy tránh cho đủ đi. Được. Nói xong thì chàng điểm nhẹ đôi chân, tung người lên nhanh như điện xẹt, hữu trường đẩy ra 1 chiêu. Chiêu này thì không thể xem thường, quả là có khí khái mạnh mẽ. Trung niên mỹ phụ thấy thế thì cũng thầm khen: Được, chiêu thức quả là kỳ diệu đấy. Rồi liền lui mình ra mấy trượng. Thấy thế thì Thạch Kiếm như một con linh xà vây lấy không tha. Thiếu phụ vừa lui ra thì chàng cũng bổ tới, hữu trưởng không đổi chiêu thức cũng thăng công thẳng tới. Trung niên thiếu phụ thất kinh, nếu ra tay chống đỡ thì tất sẽ thất bại, nhưng bà không thể là nhất đại kỳ tuyệt cao thủ, trong lúc cấp bách thì liền nhún người xoay chân vòng ra, người như một khúc gỗ lăn ra ngoài 10 trượng. Thạch Kiếm vung hữu trưởng ra, phát giác thì đã đánh vào khoảng không, trong lòng thì vô cùng bực bội. Trung niên mỹ phụ đã thoát hiểm, trong lòng thì vô cùng kinh ngạc, trầm tư một lúc rồi nói: Tân pháp của người cũng không tồi đâu, tuy là trong vòng 100 chiêu không thắng được ta, ta tôn trọng nhân cách, đồng thời kính phục thâm tình của người đối với vợ mình, nếu như người muốn phục thù thì ta sẽ hầu hạ. Nói xong thì vút người lên, phút chốc thì đã ra khỏi Hắc Yêu Cốc. Thạch Kiếm không quay đầu lại nhìn bà, chỉ bước đến bên cạnh công chúa, trong lòng thì cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đỗ Tiểu Mãn đứng bên cạnh nãy giờ chỉ đứng nhìn, trên khuôn mặt thì không lộ vẻ đau buồn hay thương xót gì cả.